Chương 4. 568 tự nhiên chui tới cửa. Quá, Thái tử phi. Cái kia bà tử vội vàng nói, lại lấy lòng nhìn Quốc An một chút, cười hì hì nói, bất quá phu nhân yên tâm. Lao nô đã đem cái kia tiểu thái tử phi cho đuổi đi, ngươi đánh như thế nào phát nàng nước gan? Phu nhân nghi ngờ thượng hạ dò xét nàng một chút. Mặt đơ thái tử phi cũng không có tốt như vậy đuổi a, nước gan phu nhân cảnh giác để bên người hán tử, dùng linh thức bốn phía tra tìm một phen, xác định phụ cận không có người xa lạ ẩn nút về sau, lúc này mới có chút nhẹ nhàng thở ra. Ngươi làm rất khá. Nước gan phu nhân nhẹ gật đầu, hoa văn màu, cho nàng 5 cái linh tệ tiền thưởng. Vâng. Bà tử tiếp nhận tiền thưởng, thiên ân vạn tạ rời đi, trong lòng còn 10 phần đắc ý nghĩ đến, may mắn chính mình từng tại phu nhân huyện tử trong, nhìn thấy tấm kia chân dung qua, lúc này mới một chút liền nhận ra này vị diện tê liệt mặt tiểu thái tử phi. Nói đến, nàng cũng chỉ là xa xa nhìn qua một chút. Lúc ấy phu nhân ngay tại tiểu huyện trong ném đầu sắt tiêu, bia ngắm thượng liền treo như thế một bư cờ tranh, về sau nàng len lén hỏi cùng một chỗ bà tử. Mới hỉ hệ u do đến bức họa kia treo phải là ai. May chính mình trí nhớ tốt đâu, nếu như cùng tiểu mặt than thái tử phi tiếp tục xoắn suýt xuống dưới, trời mới biết đến tiếp sau còn sẽ chuyện gì phát sinh. Không chừng thật đúng là sẽ khiến này mặt đơ thái tử phi lòng nghi ngờ, không quan tâm muốn vào đến điều tra một phen đâu, như là bởi vì chính mình nguyên nhân, hỏng phu nhân chuyện tốt, phu nhân chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ qua cho nàng. Cái kia bà tử tuét miệng cười một tiếng, trong tay không ngừng mà ném một viên linh tệ, cười ha hả đi. Chỉ là nàng cũng không biết, tại nàng sau khi rời đi không lâu, trên ngọn cây liền xuất hiện một người. Tiêu Mục gấp vặn lấy nhỏ mi tâm, đưa tay gãi gãi chính mình cái đầu nhỏ. Thực ra nàng nguyên vốn không muốn qua nở này việc chuyện, không nghĩ tới thật đúng là bị Huyên Huyên tấm kia miệng quạ đen nói chuẩn đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu, nhìn nước gan phu nhân lần này lén lén lút lút diễn xuất. Khẳng định là không làm gì chuyện tốt nói không chính xác, cầm ra ngũ công tử cùng vậy ai tới, minh báo, không chừng chính là này nước gan phu nhân bắt đi cũng không biết nàng khi nào tới Phong Lôi Thành, hành tung còn rất quỷ dị, xong. Liên lừa gạt được thái tử bố trí tại Phong Lôi Thành bên ngoài nhãn tuyến tiểu mục cũng không biết, này nước gan phu nhân là cố ý cải trang trang điểm qua một phen, lúc này mới lên đường đi Phong Lôi Thành. Nàng dọc theo con đường này đều phi thường điệu thấp, cũng không làm ra động tĩnh gì đi ra, xuất hành xe ngựa cũng xứng xếp được 10 phần đơn giản, thậm chí nàng ra đế kinh thành thời điểm, căn bản liền không đi cửa chính ra ngoài. Nếu không phải cái kia bà tử một mặt có tật giật mình, nhìn Kiều Mục liền né tránh, cu nở dê sẽ không khiến cho kiểu cô nương lòng nghi ngờ. Nhắc tới cũng rất kỳ quái, này nước gan phu nhân, không tại đế đô thành thật tốt đương phu nhân của nàng. Chạy này Phong Lôi Thành tới làm gì đâu, nàng bắt cầm ngũ công tử đến cùng là lâm thời khởi ý, vẫn là cố ý đến đây nha, khu nhà nhỏ này lệ tuyển cũng không lớn, vì lẽ đó Kiều Mục chỉ là trong nguyện tử tùy ý dạo qua một vòng, ngay tại một gian nhỏ trong xương phòng tìm được vị kia bị trói trên giường ngũ công tử. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Kiều Kiều đại nhân còn thật không biết, nước an phu nhân lại có cổ quái như vậy ham mê. Thích đem nam nhân trói gô trên giường đây rốt cuộc là cái gì yêu thích ra kiểu một cách cửa sổ nhìn thoáng qua, vị kia ngũ công tử thần sắc tựa hồ hết sức thống khổ bộ dáng, xem xét chính là chu nở dê dô y thuốc. Tiểu cô nương trừng mắt nhìn, liên tưởng đến lần trước cho ngũ công tử trần trị sự tình, hẳn là lần trước loại kia bẩn thỉu thuốc ít thuốc bột, cũng là vị này có tài nước gan phu nhân sở hạng.